Chiến thần Hào Môn, chương 233. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 233 chương thật to gan, kiêu ngạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá đạo, Lục Tầm còn không có sợ qua người nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì Giang Ninh, chính là một cái địa phương nhỏ con kiến hôi, cũng dám ở trước mặt mình cố làm ra vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chỉ cần một câu nói, na cá Giang Ninh cũng biết tiến thối, ngoan ngoãn chính mình chặt bỏ một tay đưa tới. Vù Phóng có vẻ hơi kích động, hắn không nghĩ tới Lục Tầm dĩ nhiên bá đạo tới mức này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trách không được ngay cả phó gia đều chỉ có khả năng khai thiên hải thiếu, không dám cùng Lục gia cứng đối cứng, Lục gia quá cường thế a, không phải một con run dế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Tầm nhìn Vu Phóng cùng Kim Dương hai người liếc mắt. Bóp chết hắn, dễ dàng. Dạ, không ai dám ở Lục thiếu trước mặt cố làm ra vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu Phóng lại rót đầy một chén rượu, quay đầu xem Kim Dương. Kim gia chủ, chúng ta cùng nhau kính Lục thiếu một ly a. Kim Dương không nói gì, trong lòng đồng dạng chấn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Na cá Giang Ninh có bao nhiêu cuồng vọng, hắn là biết đến, hắn cũng biết, không ít người đi Đông Hải đều ăn rồi thua thiệt, bao quát hắn Kim gia. Cái này Lục Tầm thật không ngờ tự tin, chỉ cần nói một câu, là có thể làm cho Giang Ninh chính mình chặt bỏ một tay tới bồi tội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vừa mới còn tưởng rằng nữ nhân của mình, bị Lục Tầm đùa bỡn, mà sinh lòng bất mãn, lúc này đột nhiên cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Lục gia bực này quái vật lớn, không phải hắn có thể trêu chọc a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với thiếu ta mời ngươi một chén, Kim Dương một ly uống xong, rồi lập tức rót một chén, ngỏ ý cảm ơn Vu Phóng nhắc nhở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu chút nữa, hắn liền gây ra đại họa rồi. Thấy Kim Dương lên đường rồi, bắt đầu khen tặng chính mình, Lục Tầm tâm tình tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn liền thích loại này, cho ngươi một cái tát, ngươi còn phải hô một tiếng, đáng đánh. Loại này cao cao tại thượng, bao trùm ở khắp người tôn nghiêm trên cảm giác thực sự là quá tuyệt vời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yên tâm đi, cái này đi Đông Hải qua lại cũng liền hơn một giờ, ta cam đoan cái này cá Giang Ninh biết hiểu chuyện. Lục Tầm chẳng đáng nở nụ cười một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại tỉnh thành là cái gì tình huống, na cá Giang Ninh không phải không biết, ai dám ngăn trở hắn Lục gia, người đó liền biết hôi phi yên diệt. Ngay cả phó gia lão già kia, đều chỉ có thể thương hoàng thoát đi, còn có ai có thể ngăn cản bước tiến của bọn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rượu càng uống càng có mùi vị, Lục Tầm càng là lại đi tìm Liễu Ngọc hai lần, một lần thanh âm so với một lần cao vút, nghe được Vu Phóng đều cảm thấy có chút tâm viên ý mã, trong lòng thầm mắng Kim Dương lão già này, tuổi cũng đã cao, vẫn như thế biết điều giáo. Rất nhanh, nửa giờ liền đi qua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Tầm ngồi ở ghế trên, sắc mặt phiếm hồng, cũng không biết là rượu cấp trên, vẫn là vừa mới quá mức kích thích. Hắn híp mắt thản nhiên nói. Không sai biệt lắm, nên trở về tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chờ đợi ở Vu Phóng cùng Kim Dương trước mặt biểu diễn sự cường đại của mình. Lục thiếu, à anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa dứt lời, hét thảm một tiếng truyền đến, thanh âm đều run rẩy. Lục thiếu chợt vừa mở mắt, Vu Phóng cùng Kim Dương càng là cảm giác say đều tỉnh dậy phân nửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Tầm vừa mới phái đi ra ngoài cái kia thủ hạ, lúc này đang lảo đảo chạy vào, một tay đã bị chém đứt, bị chính hắn cầm lấy, tiên huyết không được tích lạc. Sắc mặt của hắn tái nhợt, trên trán tràn đầy đại hãn, vạn phần hoảng sợ. Lục thiếu, tay của ta bị bọn họ chém đứt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, Lục Tầm nhất thời tứ nhãn sắp nứt, đập bàn một cái. Hắn thật to gan, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt của hắn nhất thời đỏ lên một mảnh, phảng phất bị Giang Ninh nghiêm khắc tát một bạt tai, còn kém một cái đỏ tươi dấu năm ngón tay rồi. Hắn vừa mới còn cam đoan, nói Giang Ninh biết nghe lời chính mình chém đứt tay đưa tới bồi tội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể kết quả đâu, là hắn phái đi người, bị Giang Ninh chém đứt tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn còn nói, người kia mất máu quá nhiều, nói hữu khí vô lực hầu như đều phải đứng không yên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nói cái gì, Lục Tầm cả giận nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nói, người nào vào Đông Hải nháo sự, đều là một con đường chết. Cách chương.